Đạo Quân, chương 2270, nếu như được Thái Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Thục Thành ừm một tiếng, xem như đáp ứng, bất quá lại hỏi, đi đâu ta cần chuẩn bị cái gì? Không cần chuẩn bị cái gì. Nhiều Hiểu Đạo xua tay, ánh mắt tìm về phía Lam Nhược Đình. Bên Lam tiên sinh ngược lại phải làm chút chuẩn bị. Lam Nhược Đình gật đầu, tiên sinh mời nói, Nhiều Hiểu Đạo. Ta muốn đưa quận chúa đến biệt viện Ninh Vương ở huyện Thương Ngô bí mật thu xếp. Lam tiên sinh cần phải bí mật ở biệt viện Ninh Vương chuẩn bị 500 cây dương to nhỏ bình thường. Ở trong huyện thành Thương Ngô cũng phải chuẩn bị tốt đoàn xe vận chuyển. Một khi đồ vật khởi hành, cần lấy danh nghĩa vận chuyển quân ngu, hỏa tốc đưa tới chỗ vương gia ở tiền tuyến. Mọi người không ngừng không nghỉ, cho nên ven đường đổi ngựa cần phải chuẩn bị thỏa đáng. Lam Nhược Đình không biết hắn muốn làm gì, nhưng vì nắm chắc vẫn hỏi. Nhân mã hộ tống cần an bài bao nhiêu? Nhiều Hiểu Đạo, không cần nhiều, có người theo đội lái xe là được. Đến lúc đó ta sẽ đích thân mang mấy người tham dự hộ tống, trên đường an toàn sẽ không có vấn đề gì. Lam Nhược Đình thấy đối phương không nói vì chuyện gì, liếc nhìn Thương Thục Thanh, thử hỏi. Quận chúa cũng phải tham dự sự tình này. Nhiều Hiểu Đạo, sự tình này không thể thiếu nàng, không có ta không thể. Thương Thục Thanh nghe vậy kinh ngạc, ánh mắt lấp lóe. Không nghĩ tới bản thân ở trong lòng đạo gia còn có tác dụng lớn như thế. Nàng không biết mình muốn tham dự cái gì, nhưng nghĩ tới có thể cùng Nhiêu Hữu Đạo đồng thời làm việc, trong lòng đích xác có chút chờ mong. Lam Nhược Đình cũng kinh ngạc, nhìn Thương Thục Thanh, lại nhìn Nhiêu Hữu Đạo, hắn có thể nhìn ra, quận chúa rõ ràng là không biết chuyện, không nhịn được hỏi. Đạo gia, ta có thể hỏi một câu là sự tình gì không? Nhiêu Hữu Đạo, không nên hỏi nhiều. Thời điểm nên biết ngươi tự nhiên sẽ biết. Còn nữa, sự tình này không được nói cho vương gia. Mao Lư Sơn Trang ta đối ngoại đưa tin đã bị ba thánh khống chế. Cho nên bên ngươi và vương gia liên hệ không thể bảo đảm không bị người thẩm thấu. Nhiều lời sẽ bị người nhìn ra đầu mối. Đến lúc đó hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bên vương gia ngươi không cần lo lắng. Hồng Nương ở bên người vương gia. Có sự tình gì ta sẽ bảo Hồng Nương trực tiếp nói với vương gia. Nghe được Mao Lư Sơn Trang đối ngoại đưa tin đã bị ba thánh quản chế, Lam Nhược Đình hãi hùng khiếp vía, nhưng sợ sệt cũng vô dụng, bên Nam Châu dính vào quá sâu, đã không có biện pháp bứt ra, chỉ có thể theo đạo gia một đường đi tới. Không khỏi liên tục gật đầu nói, minh bạch, đạo gia yên tâm, Nhiêu Hiểu Đạo, hiện tại ta ngược lại là lo lắng bên ngươi, ngươi không có quân lệnh, chuẩn bị những sự tình này có thể chọc người hoài nghi hay không? Nếu có vấn đề, hiện tại nhất định phải sớm giải quyết. Lam Nhược Đình, điểm này thì đạo gia cứ việc yên tâm. Hiện tại ta phụ trách là xoay sở vật tư. Đã có quân lệnh ở trong tay, có thể hiệu lệnh các nơi trong Yên Quốc. Người không theo có thể dùng quân pháp xử lý. Cho nên ta từ các nơi điều phối quân ngu là sự tình bình thường. Sẽ không để cho bất kỳ người nào hoài nghi. Nhiều Hiểu Đạo gật đầu. Vậy thì tốt, Lam tiên sinh nhớ kỹ. Từ hiện tại bắt đầu. Ngươi chỉ có 6 ngày chuẩn bị. Trong vòng 6 ngày, cần phải chuẩn bị thỏa đáng tất cả bí mật mà ta bàn giao, bằng không có khả năng sẽ làm bên vương gia tổn thất to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 6 ngày, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, thời gian vừa đến, ngươi lập tức mang theo vương phi và tiểu vương tử bí mật tiềm ẩn, trốn đi, bên phủ thành Nam Châu có khả năng sẽ xảy ra chuyện, tốt nhất đừng để bất kỳ người nào khác biết tung tích của các ngươi. Trên thực tế thời gian ước định với Ô Thường đã qua một ngày, hắn tính toán 6 ngày hẳn là ổn, đồng thời tiếp tục nói. Người xong việc cho ta địa điểm ẩn thân, chờ tin tức của ta, nếu như ta không phái người thông báo các ngươi nguy hiểm đã giải trừ, các ngươi quyết không thể hiện thân. Lam Nhược Đình càng ngày càng hãi hùng khiếp vía, hỏi. Tiên sinh, chuyện gì nghiêm trọng như thế, còn sẽ lan đến phủ thành Nam Châu? Cụ thể chuyện gì xảy ra không cần nhiều lời. Nhiêu Hiểu Đạo chỉ nhắc nhở một câu để đối phương nghiêm túc đối đãi. Thời điểm cùng ba thánh quyết chiến đã đến, thắng bại hẳn là sẽ ở trong chừng 10 ngày này thấy rõ ràng. Lam Nhược Đình hít vào một ngụm khí lạnh, Thương Thục Thanh cũng trợn mắt ngoác mồm, hoảng hốt sốt sắng lên. Lam Nhược Đình lại hỏi, tiên sinh, người khác trong phủ thành Nam Châu làm sao lo liệu? Nhiêu Hiểu Đạo, Lam tiên sinh, không cần để ý tới quá nhiều. Có chút sự tình ngươi cảm thấy để cho quá nhiều người biết thích hợp sao? Người biết càng ít càng tốt, trừ ngươi ra, không thể để người khác biết, cho dù là vương phi cũng không được nói. chỉ có 6 ngày, sự tình ta bàn giao ngươi có nhớ không? Lam Nhược Đình hít sâu một hơi, suy tư sự tình mới vừa rồi được bàn giao. Xác nhận không có vấn đề, hai người cũng không thích hợp ở lâu, Nhiều Hữu Đạo đi tới một bên đánh thức Ngân Nhi. Ngân Nhi vừa mở mắt, lập tức tức giận, sượt một cái đứng lên, tựa hồ bị đánh ra kinh nghiệm, vẻ mặt u oán trách cứ. Đạo đạo, người xấu, xấu. Ánh mắt rơi ở trong hộp đựng thức ăn do Nhiều Hữu Đạo tiện tay mở ra, chỉ thấy bên trong là một đống đùi gà nướng, đầu lưỡi quét môi một vòng, mũi thở mấp máy. Nhiều Hữu Đạo tiện tay nhấc lên, đưa cho nàng, mang về ăn đi, hai tay Ngân Nhi lập tức ôm lấy, mặt mày hớn hở. Đạo đạo, Nhiều Hữu Đạo nhìn Thương Thục Thanh nghiêng đầu ra hiệu, Thương Thục Thanh cũng đỏ mặt thay Ngân Nhi, quá làm nữ nhân mất mặt, tranh thủ đi qua, đậy hộp cơm, trực tiếp lôi Ngân Nhi đi. Lam Nhược Đình nhìn Nhiều Hữu Đạo chắp tay cáo từ, lúc rời đi, sắc mặt bình tĩnh, kỳ thực nội tâm giống như sóng to gió lớn. Kinh thành Tống Quốc, trong tiểu viện tướng phủ, xem xong thư trong tay, Nguyên Tòng vò thư thành phấn. Quay đầu lại nhìn Giả Vô Quần thong dong lật xem các lộ tin tức ở dưới táng cây, đi tới, đứng ở đối diện nói. Tiên sinh, ta phải rời khỏi. Giả Vô Quần ngẩng đầu, nghe ra lần này rời đi, hẳn không phải đi ra ngoài lo liệu chút sự tình xong sẽ trở lại, mà là thật muốn rời khỏi. Giả Vô Quần đứng dậy, đi tới phía sau hắn viết, Nam Châu triệu hoán. Nguyên Tòng, phải, Giả Vô Quần, ta trước đó liền biết tiên sinh sẽ đi, quả nhiên không ngoài ta dự đoán, nên đến chung là không cách nào tránh khỏi. Nguyên Tòng hơi kinh ngạc, tiên sinh sớm biết bên kia sẽ triệu ta rời đi, sự tình này ngay cả hắn cũng không biết vị này dùng cái gì biết được. Giả Vô Quần, bởi vì nửa năm an bình đã qua. Tấn quốc Đông Trinh, bình tĩnh sắp bị đánh vỡ, bão táp sắp tới, lấy thực lực của tiên sinh, nên có đất dụng võ, Nam Châu triệu hoán, không khó đoán trước. Nguyên Tòng trầm mặc, tự đáy lòng thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chung thời gian dài, ta biết rõ tiên sinh có tài năng tế thế an bang, khuất cư ở nơi này, thật đáng tiếc. Giả Vô Quần, thế gian có gì có thể so với thanh nhàn tự tại? Chỉ vì thế đạo không yên ổn, nếu như được thái bình, giả mỗ nguyện ôm Mỹ Kiều nương vong tình sơn thủy, không hỏi đến thị thị phi phi của thế gian này. Nguyên Tòng cười ha ha, tiên sinh nhã hứng, ta cũng hướng về. Giả Vô Quần lắc đầu, đừng cười, tiên sinh phải nhớ, chuyến đi này quyết định vận mệnh của thiên hạ, nhất định cực kỳ hung hiểm, phong ba bão táp đến nhanh, đi càng nhanh, cần phải bảo trọng, đợi ngày sau ngươi ta lại tương phùng. Nguyên Tòng gật đầu, thời buổi rối loạn, ta không ở đây, tiên sinh ngàn vạn lần phải cẩn thận. Giả Vô Quần, tiên sinh không cần lo ngại, Nhiếp Chính Vương muốn lấy Tống Quốc, muốn giảm phiền phức, còn dùng đến ta và thừa tướng. Nhất định sẽ có sắp xếp, ta và thừa tướng đều sẽ bình an. Hắn đoán không sai, Nhiều Hữu Đạo để Vân Cơ đưa thư cho Triệu Hùng Ca đã an bài. Triệu Hùng Ca sẽ liên hệ trưởng lão Thượng Thanh Tông Tô Phá đi an bài. Sau 6 ngày Thượng Thanh Tông sẽ an bài Giả Vô Quần và Từ Bình Hưu tạm thời ẩn giấu. Cách chương